Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Kiếm Tâm Hồ, bốn cái chấp pháp đường đệ tử sao có thể dung nhẫn Lộc Vũ loại này cuồng vọng người. Một cái trong đó là Lâm Giai Ngư đệ tử đã hướng về phía Lộc Vũ xuất kiếm. Xem kiếm, Lâm Giai Ngư một kiếm huy vũ, vô cùng nộ phái. Chu vi kiếm quang lóng lánh, ở thống nhất thời gian thình lình có 72 đạo kiếm mang rậm rạp. Hắn thi triển, chính là bọn họ tuyệt danh kiếm tông một môn lợi hại kiếm chiêu. Xem hắn bộ dáng như vậy, là dự định làm cho Lộc Vũ thân trên, lên, treo điểm màu. Lộc Vũ tiểu tử này dám vệ nhục nhã Tào Nam tông chủ. Hắn thấy như vậy nghiêm phạt một cái cũng không quá đáng. Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp làm sao bị ngươi thi triển dở như vậy? Lục Vũ nhìn một cái liền nhìn ra Lâm Giai Ngư thi triển kiếm pháp. Cái này Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp chính là kiếm thần sáng chế, nhưng thật ra là thay đổi với kiếm đế Tôn Thu Thủy ba đợt kiếm pháp. Lúc trước kiếm thần tại hắn mang theo xuống, có may mắn quan sát kiếm đế tôn cùng đao đế tôn đao kiếm tranh. Kiếm thần nhìn thấy kiếm đế tôn thi triển thu thủy ba đợt kiếm pháp, yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Phía sau trở lại trong tông môn, liền chính mình đẩy diễn xuất Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp. Bởi vì kiếm thần cũng không biết thu thủy kiếm pháp tâm pháp, chỉ là căn cứ chiêu thức bề ngoài tới thôi diễn. Cho nên Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp kém xa thu thủy kiếm pháp huyền diệu cao cấp. Thế nhưng cho môn hạ đệ tử tu luyện, cũng là không thể tốt hơn nữa. Kiếm thần từng ở trước mặt hắn thi triển qua chính mình các loại sửa đổi kiếm pháp. Đối với cái này Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp, hắn ký ức vẫn còn tương đối khắc sâu. Bởi vì trước đây hắn nhìn xong kiếm thần thi triển Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp chi về sau, từng phê bình qua kiếm thần, nói Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp bị kiếm thần đổi rối tinh rối mù. Bây giờ cái này Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp thi triển ở Lâm Giai Ngư trong tay, càng làm cho Lộc Vũ thấy lắc đầu liên tục. Trong mắt hắn, Lâm Giai Ngư cái này Bình Sa Lạc Nhạn kiếm pháp thi triển toàn bộ đều là kẽ hở. Làm cái kia 72 đạo kiếm mang đánh tới, hắn đều căn bản không xuất kiếm đáp lại, chỉ là dùng chính mình chỉ một cái điểm hướng võng kiếm trong một cái địa phương. Tức thì liền xuất hiện thần kỳ một màn. Lâm Giai Ngư cái kia huyễn lệ đan vào kiếm mang bỗng nhiên liền tiêu tán. Lâm Giai Ngư từng bước lui lại, trong miệng còn tràn ra một ngụm máu tươi. Lâm sư đệ, ngươi làm sao vậy? Còn lại ba cái đệ tử vội vã đỡ Lâm sư đệ, cảm thấy khó có thể tin. Lộc Vũ tựa hồ cũng không có làm gì, Lâm Giai Ngư cư nhiên cứ như vậy thất bại xuống. Chẳng lẽ là Lâm Giai Ngư chính mình công pháp đi rẽ? Tiểu tử này có ma, mau ra Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận. Lâm Giai Ngư cũng là thắm thiết cảm nhận được Lộc Vũ quỷ dị, hắn đề nghị đánh ra kiếm trận, cầm hạ người này. Bốn cái nội môn đệ tử nhanh chóng biến đổi vị trí, đạp trận vị, tứ kiếm kết hợp diễn luyện, đánh ra Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận. Cái này Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận vừa ra, tức thì là uy vũ sinh phong, một tấm dày ma quỷ võng kiếm bện xuất hiện, không gian xung quanh đều lóe ra từng đạo sắc bén kiếm mang. Mọi người chung quanh vừa nhìn thấy cái này tư thế, đều là Lộc Vũ cảm thấy bi ai. Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận vừa ra, khả năng liền không phải tốt như vậy thu tay, Lộc Vũ không chết cũng phải lột lớp ra. Lại nghe Lộc Vũ thanh âm nhàn nhạt, Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận coi như không tệ, ở kiếm thần sáng lập xuống hết thảy trong kiếm trận xem như là cũng không tệ. Thế nhưng các ngươi cái này diễn luyện trình độ cũng quá hỏng. Các ngươi tổ sư kiếm thần nếu như chứng kiến, chỉ sợ ở tức giận trực tiếp theo ván quan tài chung bò ra ngoài. Lục Vũ vừa mới dứt lời, liền thấy rõ Lục Vũ nhân xuyên toa đi vào Thanh Vũ Tứ Dương trong kiếm trận. Tùy ý Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận có như mưa rông gió giật oanh kích. Lục Vũ một trang này thuyền con cũng là theo gió phiêu lãng, hành động như thường. Bốn cái nội môn đệ tử thi triển Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận đã lâu, cư nhiên đều không có thể gây tổn thương cho Lục Vũ mảy may. Các ngươi còn muốn hảo hảo luyện một chút, ở trong tay các ngươi, Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận liền nửa thành uy lực cũng không có thả ra ngoài. Lục Vũ một câu nói chi về sau, bỗng nhiên thấy rõ bốn cái nội môn đệ tử từng cái bay rớt ra ngoài. Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận sụp đổ. Cái gì? Mọi người đều là xem ngây người nhãn. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Vũ không chỉ có thể thừa nhận cái này cường đại Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận, nhưng lại đem cái này Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận cho lật ngược. Đến bây giờ bọn họ mới ý thức tới, Lục Vũ cũng không đơn giản, tuyệt đối không phải bọn họ ngay từ đầu trong tưởng tượng tán tu lũ nhà quê. Lục Vũ tuyệt đối lai lịch bất phàm, tuyệt đối là như vậy. Như thân sau không có đại tông môn, Lục Vũ làm sao sẽ sở hữu như thế thực lực cao cường. Lục Vũ bể nát Thanh Vũ Tứ Dương kiếm trận chi về sau, không có làm bất kỳ dừng lại, một đường hướng lên. Ngươi đứng lại. Cái kia bốn cái chấp pháp đường đệ tử lảo đảo đứng lên, vội vã đuổi theo Lục Vũ. Thế nhưng bọn họ nơi nào đuổi trên lên Lục Vũ. Lúc này Lục Vũ đã thi triển ra Long Đằng bí quyết, cả người có như nước chảy mây trôi. Sau đó xếp hàng khảo hạch đệ tử thấy được cảnh tượng khó tin. Lục Vũ cái này không thủ quy củ người ngưu bức rầm rầm chạy đến ngọn núi đi tới trên ngang, mà phía sau chấp pháp đường đệ tử cư nhiên chỉ có ở phía sau đuổi theo. Phần đoạn đường này trên lên, Lục Vũ cũng lại đụng tới vài cái tiểu đội chấp pháp đường đệ tử. Hắn đều lười cùng những đệ tử này giao phong, thi triển ra Long Đằng bí quyết, trực tiếp liền tránh ra. Lục Vũ một đường hát vang tiến mạnh, những thứ kia chấp pháp đường đệ tử một mực phía sau khổ truy. Ở chủ phong chi lên này thì chính tiến hành kịch liệt nhập môn khảo hạch nghi thức. Ở tông môn phía trước có nhất chỗ kiếm tâm hồ, cái này kiếm tâm hồ chính là trên ngọn núi nội hồ, cũng là tuyệt danh kiếm tông nhất chỗ bảo địa. Vạn năm trước bọn họ kiếm thần tổ sư từng ở kiếm tâm trong hồ chôn giấu 100 chuôi kiếm khí. Những thứ này kiếm khí trên đều khảm nạm có hy vọng bảo thạch, có thông linh hiệu quả. Kiếm tâm hồ bị kiếm thần tổ sư tự thân bày ra kiếm tâm đại trận. Kiếm tâm đại trận có thể điều khiển trong hồ 100 chuôi thông linh kiếm khí, tạo thành kiếm tâm hồ đặc biệt uy nghiêm. Tự kiếm tâm hồ trưng bày có nhất tiểu kiều, đây là đi thông phía sau tông môn khu nhà chủ kiên đạo. Bình thời thời điểm, chúng đệ tử có thể ở nơi này chủ kiền đạo đi lên hướng, không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng một ngày kiếm tâm đại trận tiếp xúc phát ra đến, chủ kiền đạo khả năng liền không tốt đi nha. Lúc này kiếm tâm hồ chính là dùng để khảo hạch đệ tử nơi. Lúc này đây, hết thảy xếp hàng đợi khảo hạch người, đều là tới trải qua kiếm tâm hồ khảo hạch. Làm đạp chân đến kiếm tâm hồ ở trên cầu lúc, kiếm tâm trong hồ kiếm sẽ gặp từng chui bắn ra. Ở tiểu kiều thượng tẩu càng xa, trong hồ bắn ra kiếm thì càng nhiều. Chống đỡ những thứ này thông linh kiếm khí cũng không dễ dàng. Tham gia khảo hạch người đại đa số chỉ có thể chống đỡ không đến 20-30 chui thông linh kiếm khí, sẽ bị làm cho đường cũ lui về. có chút đại gia tộc xuất thân thanh niên nhân, bản lĩnh khá hơn chút, nhưng là chỉ có thể chống đỡ đến 40 mấy chuôi thông linh kiếm khí. Chống đỡ đầy 100 chuôi thông linh kiếm khí khảo hạch đệ tử. Trực tiếp theo cầu thượng tẩu qua người, còn không có xuất hiện. Hiện nay đệ tử khảo hạch đã là ngày thứ 3. Quá khứ 2 ngày qua, có hơn 2 vạn đệ tử đã tham gia kiếm tâm hồ khảo hạch. Nhưng vẫn chưa có người nào có thể toàn bộ hành trình đi qua kiếm tâm hồ. Chủ trì lần này nhập môn khảo hạch Đặng Phi trưởng lão. Nội tâm là càng ngày càng nóng nảy. Nhìn từng cái khảo hạch đệ tử bề ngoài hiện, hắn thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Hết chương.